Âm Dương Miện, chương 361, Thượng Cổ Thập Đại Danh Tửu, hạ, Góc Truyện Audio.com. Nói đến đây, ánh mắt A Bình sáng quắc nhìn chằm chằm lên trên người Cơ Động. Nhưng mà ta cũng không có chết, nhờ trời chiếu cố, Cơ Động huynh đệ đã cho ta cơ hội tái sinh. Thẳng thắn mà nói, mãi cho đến bây giờ ta cũng không biết ngươi đã làm cái gì với ta. Chẳng những có thể đem toàn bộ các kinh mạch bị bế tắc khơi thông lại hết, khiến cho ma lực trong cơ thể của ta cũng có thể vận chuyển bình thường lại. Thậm chí những kinh mạch trước đây vốn vô cùng yếu ớt, lúc này cũng trở nên cực kỳ kiên cường dẻo dai. Khi ta vừa mới tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của ta chính là thấy mình như trẻ lại hơn 10 tuổi, toàn thân cũng tràn ngập sinh mệnh lực nhiệt huyết của thanh niên. Pháo Long A Bình, ta từ trước đến giờ vẫn luôn tự nhận mình là hán tử kiên cường, thế nhưng ngay tại thời khắc đó, ta con mẹ nó, đã khóc. Ta khóc không ngừng, như một đứa trẻ con vậy. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, bản thân mình còn có khả năng khôi phục lại thân thể. Cơ Động, ngươi hãy nghe ta nói hết đi đã. A Bình giơ tay ngăn cản Cơ Động đang muốn mở miệng nói gì đó, sau đó tiếp tục nói. Ta lúc ấy đã từng nghĩ qua, là chính ngươi đã cho ta sống lại một lần nữa. Ta tuy rằng trước kia là một gã phế nhân, thế nhưng tự hỏi vẫn còn có vài phần nhãn lực. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi nhất định là ở trên người ta sử dụng một loại thiên tài địa bảo gì đó. Nếu không, cho dù là kinh mạch đã bị bế tắc sau khi được khai thông, cũng không có khả năng tràn ngập sức sống giống như hiện tại vậy. Ma lực của ta cũng không chỉ không giảm xuống chút nào, hơn nữa lại còn tiến bộ nhảy vọt một bước nữa. Kinh mạch của ta so với những ma sư bình thường lại còn càng thêm cứng cỏi hơn nhiều. Huynh đệ, nói cho ta biết đi, ngươi đến tột cùng là đã làm gì trên người của ta vậy? Nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì ngươi nhất định không được gạt ta đó. Nhìn thấy vẻ chấp nhất cùng với kiên trì trong mắt của Pháo Long, Cơ Động than nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật cũng không có gì cả. Ta chỉ là dùng ma lực của bản thân ta giúp ngươi cải tạo một chút lại thân thể, sau đó thì cho thêm vào một ít sinh mệnh chi nguyên của Xâm Yêu bộ tộc để đại ca cố bản bồi nguyên một chút mà thôi. A Bình đại ca, nếu huynh muốn nói đến những lời cảm kích gì đó, vậy thì huynh không cần phải nói nữa. Lúc trước khi huynh cứu sư huynh của ta, đã có lúc nào trông cậy vào việc hắn sẽ cảm kích huynh hay không? Huynh cũng đã nói, chúng ta là huynh đệ, ta đương nhiên sẽ xem huynh như là đại ca trong nhà của mình. Một khi huynh đã là đại ca của ta, như vậy cứu huynh chẳng lẽ là chuyện không nên sao? Sinh mệnh chi nguyên, nghe thấy bốn chữ này, Trúc Diễm đang điên cuồng ăn uống lập tức ngừng hẳn lại. Trúc lão nhị có chút điên cuồng quay sang chụp mạnh cánh tay của Cơ Động. Tiểu đệ đệ, ngươi nói là ngươi đã dùng sinh mệnh chi nguyên sao? Khó trách tên tiểu tử Pháo Long này có thể khôi phục lại được. Ngay cả sư tổ cùng với sư mẫu của ngươi cũng chưa từng nghĩ ra được phương pháp nào có thể giúp cho hắn khôi phục lại giống như ban đầu, thậm chí còn có thể cải tạo lại kinh mạch nữa chứ. Lúc trước sư tổ và sư mẫu của ngươi cũng từng đích thân ra tay khám thử và điều trị thử cho A Bình, thế nhưng cũng không có cách nào làm được cả. Không ngờ nổi, thế nhưng ngươi lại có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy. A Bình có chút nghi hoặc hỏi, sinh mệnh chi nguyên là cái gì vậy? Cũng không phải mọi người ai cũng biết. Góc Truyện Audio.com, đến loại rượu ngon do sinh mệnh lực ngưng tụ lại mà thành này. Biểu tình của Phất Thụy lúc này cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Sinh mệnh chi nguyên, đó chính là một loại hào tửu xuất xứ từ trong sinh mệnh chi xâm. Nó là do một loại chủng tộc đặc thù có tên gọi là Xâm Yêu trải qua trăm ngàn năm chế tạo ủ lại mà thành. Nghe nói mỗi một giọt sinh mệnh chi nguyên đều phải được điều chế ủ trong sinh mệnh chi xâm hơn trăm năm mới có thể hành hình được. Sinh mệnh chi nguyên loại tốt nhất thậm chí cũng phải ủ ít nhất là hơn ngàn năm mới thành hình. Trong danh sách thập đại danh tửu được lưu truyền lại từ thời thượng cổ đến nay, sinh mệnh chi nguyên đứng ở vị trí thứ tư. Nó càng là một trong số ít những danh tửu từ thời thượng cổ hiện tại chúng ta có thể tìm được. Loại rượu này có thể hồi sinh người chết, khôi phục da thịt. Chỉ cần còn lại một hơi thở, bất luận là thương thế nghiêm trọng đến thế nào đi chăng nữa, bệnh tật có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một giọt sinh mệnh chi nguyên liền có thể bảo trì lại khí tức khôi phục mạng sống. Một lọ sinh mệnh chi nguyên đủ có thể khởi tử hồi sinh. Thứ này đừng nói là uống, thân là một phân hội trưởng điều tửu sư công hội phân hội Trung Nguyên Thành, ta ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Ở trong giới chợ đen, một lọ sinh mệnh chi nguyên này cũng có giá ít nhất là trăm vạn kim tệ trở lên, hoặc là ngay cả có tiền cũng chưa chắc có thể kiếm ra được. Đúng là một vật phẩm chí bảo vô giá a. Bất chấp Cơ Động một mực nháy mắt với Phất Thụy, thế nhưng Phất Thụy trong trạng thái vô cùng kích động, cho nên vẫn là đem toàn bộ những thứ mình biết đều nói hết ra. Thân là phó hội trưởng của điều tửu sư công hội, phân hội trưởng phân hội Trung Nguyên Thành, những điều hắn biết so với Cơ Động là nhiều hơn rất nhiều. A Bình một mực nhìn chằm chằm về phía Cơ Động, nghe xong những lời nói này của Phất Thủy, hắn ha ha cười nói. Sinh mệnh chi nguyên, hay cho một cái sinh mệnh chi nguyên, cả đời này của ta xem như là sống không uổng phí rồi, không ngờ lại có thể nhấm nháp qua một trong tượng cổ thập đại danh tửu được. Cơ Động nhìn thấy A Bình cũng không có những phản ứng gì quá mức đặc biệt, lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là một người thi ân cầu báo cứu A Bình, một phần là do hắn nể mặt phần nhân tình với Phất Thủy, một phần chính là do hắn khâm phục thái độ làm người của A Bình. Hắn cũng không để ý tới, trong tiếng cười sảng khoái kia ở sâu trong đáy mắt của A Bình lóe ra một phần kiên định mà chấp nhất. Ở trong lòng của hắn tựa hồ như là đã làm ra một quyết định vô cùng quan trọng nào đó. Cơ Động cũng đồng dạng bị những lời nói của Phất Thủy gợi lên hứng thú không nhỏ. Sư huynh, người nói đến thượng cổ thập đại danh từ. Cái đó là cái gì? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Phất Thụy nói. Nói đến thượng cổ thập đại danh từ này, thì cần phải ngược dòng lịch sử, nói đến cuộc thánh chiến năm xưa giữa Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục và Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Điều tiểu sư công hội của chúng ta cũng chính là được thành lập trong khoảng thời gian đó. Vị hội trưởng đại nhân đầu tiên của điều tiểu sư công hội chúng ta cũng chính là một vị ma sư cực kỳ cường đại. Trong thời đại có rất nhiều những ma sư cường đại như lúc đó, ngài cũng có thể xếp hạng trong 10 đại cường giả hàng đầu của đại lục. Nhưng mà thứ mà hắn ta theo, gocchuyenaudio.com, đuổi cả đời cũng chính là tìm kiếm các loại danh từ. Trải qua quá trình siêu tầm suốt 50 năm trời, vào lúc tuổi già xế bóng, ông ta đã biên chế ra được một quyển danh từ lục. Trên quyển danh từ lục đó có 10 loại rượu, cũng chính là thượng cổ thập đại danh từ theo như lời ta nói lúc nãy. Thập đại danh tửu này cũng không chỉ là những danh tửu ở Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta. Thậm chí ngay cả trên Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng có mấy loại danh tửu nữa. Vì tìm kiếm các loại danh tửu, vị hội trưởng đại nhân đầu tiên của chúng ta cũng đã từng lẻn vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục tìm hiểu một phen. Cũng chính là trong lần đó, đã bị người của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục vây công. Tuy rằng ngài đã có thể phá vây mà ra, nhưng ngài cũng đã bị thương nặng. Sau khi ngài quay trở về điều tiểu sư công hội, viết xong được bản danh tiểu lục không lâu sau đó liền qua đời. Tiếc nuối lớn nhất cả đời ông ta chính là không thể nào đem toàn bộ thượng cổ thập đại danh tiểu tập hợp lại một chỗ. Sinh mệnh chi nguyên chính là xếp thứ tư trong thượng cổ thập đại danh tiểu. Cơ Động tò mò hỏi, vậy 9 loại rượu còn lại trong thập đại danh tiểu thì là cái gì vậy? Còn nữa, nơi bọn chúng đang ở là chỗ nào? Ngươi có biết không? Phất Thụy nói, Cơ Động, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng mà điều tiểu sư công hội cũng có quy củ của nó. Thượng cổ thập đại danh tiểu chính là bí mật lớn nhất của công hội. Nếu như không phải ngươi nói ra sinh mệnh chi nguyên, ta cũng sẽ không nhắc tới nó đâu. Nhưng mà chi tiết của thập đại danh tiểu thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Trừ phi ngươi có thể gia nhập vào điều tiểu sư công hội, hơn nữa thi đậu được tư cách cửu tinh điều tiểu sư, như vậy liền có thể có được thông tin ngay tại tổng hội. Ta cũng sau khi lần trước đi đến tổng hội thông qua kỳ thi cửu tinh, mới biết được sự tồn tại của thập đại danh tiểu này đó. Nghe Phất Thụy nói như vậy, trên mặt Cơ Động không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sư huynh, từ giờ đến lúc thánh tà chi chiến bắt đầu còn một khoảng thời gian nữa. Ta chính là muốn nhân khoảng thời gian này đi đến điều tiểu sư công hội một chuyến. Cách chương.